Pokemon Kaito Izumi, chương 305, Heiji không đơn giản. Góc truyện audio.com. Trận đấu của Heiji diễn biến với tốc độ rất nhanh. Cả ba vị bình luận lần lượt đưa ra nhận xét về cậu. Heiji là một tuyển thủ không tồi, về cả mặt ý thức lẫn chiến lược thi đấu. Tại vòng đấu loại đối phương đã thể hiện rất xuất sắc khả năng của mình. Chủ tịch Dojin hiền lành đánh giá. Đúng vậy thật, ta cũng có tình cờ xem qua vài trận thi đấu của đối phương. Sceptile thể hiện rất mãnh liệt, các chiêu thức được rèn luyện thật kỹ càng. Tiến sĩ Sycamore cũng góp vui vài câu, cũng không biết là đối phương có thật sự theo dõi hay không. Nhưng Kaito nhớ là đối phương cùng Alan đang bận rộn dữ lắm. Bất quá người ta nói thì mình nghe. Kaito chờ đợi xem Diantha sẽ đưa ra đánh giá nhận xét thế nào. Có điều quán quân điện hạ không đưa ra một lời khách sao mang tính chủ quan. Mà là giống hoa hậu thân thiện khen ngợi cả hai. Đối thủ của Heiji thực lực không tệ. Pokemon đầu tiên dùng tới là một con Pokemon tương đối đặc thù. Snorlax, đẳng cấp con Snorlax này nằm vào tầm cấp 50. Trong khi đấy Heiji trực tiếp gọi ra một trong các Pokemon mạnh nhất của mình. Ra sân, Sceptile. Việc gọi ra Sceptile hiển nhiên khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Bởi vì thông thường Pokemon mạnh nhất của mỗi người sẽ được để lại ở sau cùng. Tất nhiên cũng có trường hợp các huấn luyện ra dùng chiến thuật. Lấy Pokemon mạnh nhất đánh khởi đầu làm choáng ngợp đối thủ. Và mọi người không thể loại trừ khả năng rằng, con Sceptile này vẫn chưa là Pokemon mạnh nhất của Heiji. Có rất nhiều người nghi vấn, thậm chí ở bên cạnh Kaito. Hai cái bạn đồng hành thời gian dài của Heiji là Suji và Hana khuôn mặt đều ngớ ngẩn. Vậy mà dùng Sceptile ở trận đầu tiên, Heiji đây là muốn bắt chước ta đi. Suji giật mình nói. Trận đấu của Suji đánh với Heiji cậu cũng dùng Pokemon át chủ bài của mình ra sân để thi đấu với Heiji. Tuy nhiên sau cùng vẫn là thất bại. Suji và Hana đều rất rõ ràng 6 cái Pokemon mà Heiji dùng suốt chặng đường vừa qua khi đi với bọn họ thì Sceptile là con Pokemon mạnh nhất của đối phương. Không chắc, Heiji không phải dạng người sẽ tung hết át chủ bài ngay từ lúc đầu. Cậu ta hẳn là con có ẩn giấu gì đó ở phía sau nữa. Hana quen thuộc mặt gian xảo của Heiji trực tiếp nói ra. Mọi người lâm vào trầm tư, vốn nghĩ rằng Heiji thực lực cũng không hơn Suji và Hana là mấy. Nhất thời mọi người liền bị vả mặt bạch bạch, Kaito không đưa ra lời nhận xét nào cả, chỉ cẩn thận quan sát thi đấu mà thôi. Sceptile là một trong các Pokemon mà Heiji dùng trong hồi còn ở Trainer School. Thực lực của đối phương lúc đấy đã rất mạnh, cũng đã làm chủ được Mega tiến hóa. Tuy nhiên nếu muốn dùng Sceptile để đạt được thứ hạng cao trong Đại hội Liên minh thì khi đấy, Sceptile còn xa xa chưa đủ. Vậy nên Kaito đã sớm đoán được rằng Heiji còn nhiều chiêu bài phía sau lắm. Thậm chí so với Miante và Wicklam cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu không thì quá thiệt thòi Heiji là người đã đánh bại được Kaito rồi. Ở cùng bậc trang lứa có thể tại trong kính chiếu yêu của bản thân mà vẫn chiến thắng. Từ lúc lữ hành tới giờ chỉ có hai cái. Một là Heiji, và cái sau là Miante mà thôi. Đoán không nhầm thì thời gian đại hội bắt đầu. Heiji cũng sớm liên lạc với tiến sĩ mở lòng của mình mà lấy về các Pokemon chủ lực được gửi thời gian qua. Chuẩn bị lấy đội ngũ hùng hậu nhất để tham chiến Đại hội Liên minh Kalos năm nay. Sceptile, dùng Leaf Blade, Heiji từ tốn vung tay lên ra mệnh lệnh. Sceptile liền bật người lên xoay chuyển góc độ đánh vào điểm yếu của Snorlax. Con Pokemon bự con ham ăn ham ngủ kia quả nhiên bị đánh lừa dễ dàng. Sau đấy hai tay Sceptile toát lên hai thanh đao lá màu xanh. Vung lên chém cho Snorlax phải ngã sấp mặt xuống đất. Thể trạng của Snorlax rất cao. Chiêu thức dùng ra cũng cực kỳ uy lực. Nhưng hạn chế của nó cũng thật nhiều. Dùng không tốt liền không khác cái bị thịt để người khác hành hạ. Nhất là với loại hình huấn luyện ra như Heiji. Kết thúc trận đấu, dùng solar beam, mệnh lệnh dứt khoát, không có vẻ gì là vội vã, nhưng lại khiến đối thủ gấp đến gần chết. Tia sáng mặt trời được dùng với tốc độ thật nhanh, tuy không phải thuấn phát nhưng cũng không cách xa là bao nhiêu. Uy lực chiêu này đủ mạnh để đem chút thể lực còn lại của Snorlax quét sạch. Con Pokemon to lớn cứ thế nằm gục dưới sàn, mất đi năng lực chiến đấu. Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Sceptile giành chiến thắng, xin mời tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả. Trận đầu tiên chỉ dùng tầm chưa đầy 20 phút, đó còn là để cho Sceptile thư giãn và không hao tổn quá nhiều thể lực. Cậu ta là muốn dùng một mình Sceptile đánh bại cả ba Pokemon của đối thủ đi. Kaito thú vị cười, đùa hay giỡn, Alidan giật mình khó tin hỏi lại. Không phải là đùa đâu. Nhìn tư thái tự tin của cậu bạn của mấy đứa đi. Có giống như là khuôn mặt của một người tính chiến đấu căng thẳng không? Rana hiền lành chỉ ra vấn đề. Shiratori đám người cũng lập tức theo dõi. Kamai, Kadet và Donnie hít ngụm khí lạnh. Trong khi đó Suzy và Hana thật sâu trầm trọng lẫn nghiêm túc theo dõi trận chiến này. Tại trận đấu cuối với Heiji ở vòng loại, Suzy cũng là thua cuộc bởi con Sceptile này. Thể lực của Sceptile khi đấy còn khá là dồi dào. Vốn cho rằng bản thân và Heiji khoảng cách không xa lắm. Suzy bây giờ mới sâu sắc nhận ra sự đáng sợ của Heiji. Pokemon mạnh nhất trong chuyến hành trình cùng bọn cậu có thể là Sceptile. Nhưng Pokemon mạnh nhất trong toàn bộ quá trình lữ hành của Heiji. Vậy thì cũng chưa biết được. Sceptile, dùng Leaf Storm, Heiji lần nữa tuyên bố tử hình cho Pokemon thứ ba của đối thủ. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, trái ngược với sự ung dung của Heiji. Càng về sau đối thủ của Heiji càng trở nên bối rối và mất bình tĩnh. Thực lực của đối phương vốn dĩ không mạnh, lại thua liền hai cuộc, tâm tính có thể giữ được vững chắc mới thật sự là lạ. Kết thúc trận thi đấu đầu tiên với thời gian khá ngắn. Ở đánh bại ba con Pokemon về sau, thể lực của Sceptile mới dần đi tới đáy. Làm tốt lắm, Sceptile. Heiji vui mừng đập tay cùng Pokemon của mình, có thể nói là trận đấu thuận lợi hơn Heiji nghĩ nhiều. Tuy trận đấu này không đến mức nhiệt huyết và khó lường như trận đấu của Hana cùng Hao. Nhưng nhìn xem một bên trang bức chiến đấu xoái bạo Sceptile cũng khiến tâm tình khán giả trở nên hào hứng. Trận đấu kết thúc thật nhanh chóng, cả Sceptile và Heiji tuyển thủ đều thật đáng xuất sắc. Doji chủ tịch dẫn đầu vỗ tay chúc mừng cho Heiji, tiến sĩ Sycamore kéo lại chút thăng bằng cho người thua cuộc. Nhưng đối thủ của cậu ấy thể hiện cũng không tệ, chỉ là hôm nay đối phương phát huy có thể không tốt. Ít nhất mà nói thì chúng ta đều được xem những trận đấu thật đẹp mắt. Thật cảm ơn cho trận đấu của hai người bọn họ, Dayantha đánh giá khá là khách quan. Và trận đầu tiên với không quá nhiều bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh. Không mang nhiều cảm giác hồi hộp, Heiji thu hồi Sceptile rời sân, để lại không gian cho trận đấu tiếp theo bắt đầu mà về với nhóm Shiratori nhập bọn. Cách chương.